Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, địa ngục ngục chủ. Đến, ầm ầm, không gian trở nên càng thêm nóng rực. Này Kim Liên yêu hỏa không ngừng thiêu đốt, từ đó có tiên cụ bắn ra mà ra, đang khắp nơi chạy như bay. Thế ra tiên trù tiểu đội toàn bộ đều dùng mình, bởi vì bọn hắn phát hiện. Bọn họ sử dụng mê long phấn thế mà đối với mấy cái này thú hoàng vô hiệu. Ban đầu hẳn là ngã xuống đất thú hoàng thế mà tại thời khắc này toàn bộ đều là bạo khởi đả thương. Người, giống tiếng điếc tai nhức óc. Sau một khắc, chính là có khí tức khủng bố bạo phát. Từng vị ban đầu bị tiên tài cùng tiên hỏa hấp dẫn tiên trù nhóm nhất thời hoảng sợ nhìn về phía này. Thú hoàng, ông, bầu không khí không đúng. Tiên trù nhóm tranh thủ thời gian lấy ra trong tay thái đao. Có thể trở thành tiên trù. Bọn họ thái đao tự nhiên đều là bất phàm. Huy động mà lên. Phát động đao khí. Hướng phía những thú hoàng đó chính là chém tới. Thế nhưng là. Thái đao chạm tại thú hoàng trên thân. Thế mà không có cách nào phá vỡ bọn họ phòng ngự. Nhất trảo tử hoành quét mà ra. Từng vị tiên trù đầu nhất thời bạo vỡ đi ra. Hóa thành một đoàn phồn vinh mạnh mẽ huyết vụ. Tên mặt thẹo lui ra ngoài. Hai chân đều là đang run rẩy. Thú hoàng này hung ác trình độ. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tên mặt thẹo quay đầu. Nhìn thấy nơi xa công thâu ban. Công thâu ban rất lợi hại nho nhã. Gió lay động hắn sợi tóc. Khiến cho cái sau nghiêng đầu lại. Đối tên mặt thẹo mỉm cười. Công thâu ban đã sớm dự liệu được mê long phấn đối với mấy cái này thú hoàng vô hiệu a. Tên mặt thẹo trong lòng run lên. Không hổ là công thâu gia tộc thiên kiêu. Quả nhiên lợi hại. Đồng gia cũng có tiên trù trốn về đến. Chật vật không thôi. Những này thú hoàng vẫn như cũ là nhị tinh thú hoàng. Nhưng là cùng phổ thông nhị tinh thú hoàng khác biệt. Những này thú hoàng phòng ngự lực vô cùng cường hãn. Lực lượng cũng là lại so với phổ thông thú hoàng cường hãn lời. Hẳn là bởi vì tiên hỏa cùng tiên tài duyên cớ. Đám hung thú này lâu dài đợi ở chỗ này. Đi qua vạn năm hỏa tâm liên tử linh khí tưới nhuần. Thân thể bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Càng là có tiên hỏa thiêu đốt. Để bọn hắn sức chống cự cùng phòng ngự lực tăng cường rất nhiều. Cho nên mê long phấn mới có thể vô dụng. Chấm ngoặc kép. Công thâu ban đôi mắt ngưng tụ, mở miệng nói, tên mặt thẹo nhất thời một mặt táo bón bộ dáng, không nghĩ tới lại là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên đạo đưa bọn họ không có cách nào đối phó thú hoàng này. Đáng chết, chẳng lẽ liền không có cách nào làm thịt những xúc sinh này à? Tên mặt thẹo giận đến cực hạn, công thâu ban lại là trầm mặc không nói, hắn đôi mắt đang không ngừng lấp lóe. Nhìn chằm chằm này gào thét vô cùng. Nhất chảo một cái tiên trù thú hoang. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tên mặt thẹo tựa hồ nhớ tới cái gì. Quay đầu hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở nhìn lại. Bọn họ thế ra đều tổn thất thảm trọng như vậy. Này phàm nhân đầu bếp. Giờ phút này chỉ sợ đã hóa thành một mảnh thịt vụn đi. Tên mặt thẹo khóe miệng hiện ra ngoan sắc. Hắn mang theo chế diễu thần sắc hướng phía bộ phương vị trí nhìn lại. Nhưng mà, hắn đôi mắt co rụt lại. Trên mặt chế diễu thần sắc nhất thời cứng đờ. Trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Bộ phương cũng không có bị thú hoàng đập thành thịt vụn. Hình ảnh phong cách vẽ tựa hồ có chút vượt quá tên mặt thẹo ngoài ý liệu. Bởi vì, bộ phương giờ phút này thế mà vươn tay. Tại này giữ tợn loài rắn thú hoàng trên đầu nhẹ nhàng địa vuốt ve. Cái này sao có thể? Những này thú hoàng khủng bố đến mức nào? Có bao nhiêu táo bạo? Hắn nhưng là rõ ràng nhất. Bọn họ chỗ này đã chết lời tiên trù. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm đến để cho người ta có muốn nôn mửa xúc động. Có thể là phàm nhân bộ phương chỗ ấy. Phong cách vẽ lại là như thế ấm áp. Ấm áp em gái ngươi a. Chẳng lẽ phàm người lựa chọn con đường kia, thú hoàng cũng không phải là dữ như vậy mãnh liệt. Tên mặt thẹo ánh mắt lấp lóe, về sau càng nghĩ càng có đạo lý. Bọn họ tao ngộ thú hoàng, hung hãn vạn phần, trong đôi mắt vẻ hung lệ nồng đậm đến để cho người ta run rẩy. Thế nhưng là Bộ Phương đối mặt cái kia đại xà, lại là dễ chịu híp mắt, nhượng Bộ Phương vuốt ve. Thú cùng thú chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Công Thâu Ban bởi vì tên mặt thẹo nỉ non, cũng là không khỏi nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Cái này xem xét, cũng là nhượng trong lòng của hắn giật mình. Là Bộ lão bản, hắn thế mà cũng tới đến trong di tích. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn thấy Bộ Phương, có mấy phần kinh ngạc, trừng mắt, nhìn lấy Bộ Phương, cảm thấy có chút khó tin. Hơn nữa nhìn Bộ Phương cái kia tư thế, tựa hồ cũng không có gia nhập thế gia tiên trù tiểu đội. Chẳng lẽ hắn là mình tiến vào di tích à? Chính hắn làm sao tiến vào di tích? Thật không thể tin. Có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép. Công Thâu Ban nhìn lấy này phảng phất dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ thú hoang. Con mắt mị mị. Hắn có thể cùng tên mặt thẹo ý nghĩ khác biệt. Cũng sẽ không cho là cái gì Bộ Phương con đường kia thú hoàng so sánh dịu dàng ngoan ngoãn. Khẳng định là Bộ Phương dùng cái gì bọn họ chỗ không đi ngoài đoạn. Bỗng nhiên, Bộ Phương động, đang sờ sờ con rắn kia loại thú hoàng đầu về sau. Chắp lấy tay, Phong Khinh Vân đạm hướng phía này thú hoàng sau lưng mà đi. Mục tiêu là này dâng lên lấy tiên khí vạn năm hòa tâm liên tử. Tên mặt thẹo ánh mắt co rụt lại. Sau một khắc, trong đôi mắt hiện ra ngoan sắc. Đáng chết, tại sao có thể để ngươi đạt được tiên tài? Trong lòng có quyết đoán, tên mặt thẹo dưới chân nhất thời phun ra chân khí. Thân hình phảng phất hỏa tiễn giống như từ vị trí bên trên bắn ra mà ra. Nhanh như thiểm điện hướng phía Bộ Phương phương hướng xông lại. Đã này thú hoàng đối Bộ Phương dịu dàng ngoan ngoãn, vậy đối với hắn cũng tất nhiên dịu dàng ngoan ngoãn. Tiên tài là hắn, tiên hòa cũng nhất định phải là hắn. Tựa hồ là cảm nhận được sau lưng động tĩnh, Bộ Phương mi đầu nhất thời nhíu một cái. Về sau quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, chính là nhìn thấy điên cuồng chạy nhanh đến tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương nhìn lấy tên mặt thẹo, khóe miệng hơi hơi thoáng nhìn, ngu ngốc, chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhẹ nhàng thổ lộ. Sau một khắc, tên mặt thẹo trước sông đi lên chính là bỗng nhiên trì trệ. Giống, loài rắn thú hoàng gầm hét lên. Đuôi rắn bãi xuống, trong nháy mắt chính là rút ra đánh vào tên mặt thẹo trên thân. Tên mặt thẹo tuyệt đối không ngờ rằng, đôi kia Bộ Phương như vậy dịu dàng ngoan ngoãn thú hoàng, thế mà lại trong nháy mắt bạo khởi. Cả người bị rút ra đánh bại bay mà ra. Tiểu Hoa híp mắt, xem như thất thải phệ thiên mãng. Nàng thế nhưng là đối loài rắn có thiên nhiên áp chế. Cái này loài rắn thú hoàng tuy nhiên bất phàm, nhưng là tại Tiểu Hoa thể hiện ra thân phận về sau. Lựa chọn thần phục, đánh hắn, hung hăng đánh hắn. Tiểu Hoa híp mắt, nắm vuốt nắm tay nhỏ, lẩm bẩm nói, loài rắn thú hoàng thì là càng đánh càng bạo tẩu, đổi lấy tên mặt thẹo hung tàn oanh sát. Tên mặt thẹo cả người đều là có chút mộng bức, không nghĩ tới hắn thế mà đụng phải càng hung hiểm hơn thú hoàng công kích. Trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, Bộ Phương câu kia ngu ngốc, nhượng tên mặt thẹo kém chút thổ huyết, không để ý đến bị cuốn lấy tên mặt thẹo. Bộ Phương quay người hướng phía này dâng lên tiên khí tiên tài đi đến. Công Thâu Ban ánh mắt co rụt lại, hắn biết mình không thể đợi thêm, cho nên hắn rốt cục xuất thủ, trong tay quang mang lóe lên, một thanh tử sắc thái đao ra hiện trong tay hắn. Đây là tiên cụ, trên đó quấn quanh lấy nồng đậm tiên khí, mà nho nhã Công Thâu Ban thì là như thiểm điện thoát ra. Chân đạp trên mặt đất, thân hình phi tốc hướng phía này thú hoàng phóng đi, thân hình yếu thiểm điện, đang nhanh chóng lướt ngang, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thú hoàng gào thét, nhất trảo tử vỗ xuống. Tuy nhiên lại là đập một cái không. Công Thâu Ban thân hình nhanh chóng xê dịch đến hạ một vị trí. Về sau tràn ngập mọi người đôi mắt, chính là nồng đậm ánh sáng màu tím. Thái đao tại thú hoàng trên thân xé rách mà qua, mang theo một mảnh phồn vinh mạnh mẽ mưa máu. Được, hảo lợi hại. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn trợn mắt hốc mồm, vô ý thức tán thưởng. Anh ta đương nhiên lợi hại. Hắn nhưng là trong gia tộc được vinh dự có khả năng nhất tính trùng kích lân trù thiên tài đâu. Công Thâu Vân kiêu ngạo nhìn phía xa cái kia đạo chạy như bay thân ảnh. Nói, Hiên Viên Hạ Huệ gật gật đầu. Công Thâu Ban xác thực lợi hại. Chỉ có tiếp xúc qua, mới biết được người này trầm ổn cùng khủng bố. Oanh, cự đại thú hoàng toàn thân xuất hiện lít nhít vết thương. Máu tươi rơi xuống, chập chờn không thôi. Công Thâu Ban đứng tại chỗ, trong tay thái đao xoay tròn, đùa nghịch cái đao hoa về sau. Nâng tay lên trong, thú hoàng đầu buông xuống. Sau cùng Công Thâu Ban một chỉ điểm tại thú hoàng mi tâm. Oanh một tiếng, vô cùng cường đại, chụp chết lời tiên chủ thú hoàng. Cứ như vậy ngã xuống đất, thở hồng hộc, sắp gặp tử vong. Tiểu Vân, đem đầu này thú hoàng thu hồi. Kinh lịch tiên hỏa tẩy lễ cùng phun ra nuốt vào tiên tài. Thú hoàng này thân thể liền là phi thường tốt nguyên liệu nấu ăn. Cũng không thể lãng phí. Công Thâu Ban dùng vải trắng lau thái đao huyết dịch về sau. Cũng không quay đầu lại đối sau lưng Công Thâu Vân nói ra. Sau một khắc, chính là nhấc chân, hướng phía tiên tài vị trí mà đi. Xẹt một tiếng, hư không băng vỡ đi ra. Hai bóng người nhất thời chân đạp hư không mà ra. Khôi ngô thân hình tràn ngập lực lượng đáng sợ cảm giác. Trên đó cổ động bắp thịt, vẽ đầy huyền ảo đường vân. Trên đỉnh đầu kim giác tựa hồ cũng có đen nhánh minh khí tại quấn quanh. Oa, một mảnh liên hoa thiên địa a, thật đẹp đâu. Là cơ thân thể mặc một thân hắc giáp. Này hắc giáp mặc dù là khải giáp, lại là đưa nàng hỏa bạo dáng người cho phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Thật là nồng nặc khí tức. Minh Vương quả nhiên tại phương thiên địa này trong. Chấm ngoặc kép, kim giác chú ý điểm lại là cùng Lạc Cơ không giống nhau. Hắn đôi mắt nhất động, hít một hơi thật sâu. Giữa thiên địa linh khí nhất thời như nuốt chửng giống bị hắn hút vào trong miệng. Nạc, người nhìn chỗ ấy, Lạc Cơ chỉ hướng nơi xa. Chỗ ấy, ánh lửa ngút trời, tiên khí như trụ, tiên hỏa a, kim giác thản nhiên nói. Đối với tiên hỏa, sắc mặt hắn tựa hồ cũng không có cái gì gợn sóng. Ngươi thật là khờ a. Nếu như ngươi có ngân giác một nửa thông minh, ngươi thật liền có thể thượng thiên. Lạc Cơ hướng phía kim giác trợn mắt một cái. Về sau đôi mắt nhất thời hóa thành tử sắc. Nhìn chằm chằm này tiên hỏa nhìn lại. Này tiên hỏa, có gì đó quái lạ đâu. Giống như tại che giấu cái gì. Chấm ngoặc kép, kim giác nhíu nhíu mày. Khóe miệng thở ra một hơi. Quản hắn có gì đó cổ quái. Nhất quyền đánh nát liền tốt. Chấm ngoặc kép, kim giác thản nhiên nói. Sau một khắc, chính là một bước phóng ra. Hướng phía này tiên hỏa vị trí chỗ ở mà đi. Lạc Cơ nhìn lấy kim giác biến mất thân hình. Nhất thời im lặng che chán. Trong đầu trang đều là thạch đầu đi. Một điểm niềm vui thú cũng đều không hiểu. Lạc Cơ lẩm bẩm một câu. Vòng eo chập chờn, nện bước yêu nhã tốc độ. Liền là đuổi kịp kim giác cước bộ. U Minh trên thuyền, Tiểu U nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Minh Vương ngươi ha. Trốn đi, ta tại sao phải trốn đi? Tiểu U lạnh lùng hỏi. Minh Vương ngươi a ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Khóe miệng ngậm nửa cái lạt điều. Cả người lộ ra có mấy phần ngưng trọng. Nghe Vương, không sai. Tiểu U nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Thân hình lại là cũng không có động. Minh Vương ngươi a lấy Tiểu U. Sau cùng thở dài một hơi não nề. Không kịp, chấm ngoặc kép, Tiểu U sững sờ, thân hình nhất chuyển, hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp nơi xa thiên khung trên cao, lại có hai bóng người chậm rãi tới, một đạo khôi ngô giống như núi nhỏ kim giác cự nhân. Một vị là có đồng nhan, dáng người lại là vô cùng nóng nảy phấn phát nữ tử. Nhìn lấy hai người này, Tiểu U đôi mắt nhất thời co rụt lại. Địa ngục ngục chủ, hiện tại biết Vương vì cái gì để ngươi trốn đi đi. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc biết này chó ghẻ vì cái gì nói đừng cho Tiểu U tới này phương di tích. Không nghĩ tới địa ngục ngục chủ thế mà lại xuất hiện. Gãi gãi đầu, Minh Vương ngươi a cảm thấy có chút khó làm. Hai người này cũng không giống như lúc trước mấy vị địa ngục sứ giả. Dùng mấy cây lạt điều liền có thể thu mua lừa gạt đi. Hơn nữa nhìn kim giác bên cạnh thân Lạc Cơ, Minh Vương ngươi a, trên mặt bắp thịt đều là run run. Nữ nhân này làm sao cũng tới. Cộc cộc cộc, Bộ Phương mở rộng bước chân. Cuồng bạo phong lôi cuốn lấy tiên khí tại quét. Không ngừng đánh thẳng vào thân hình hắn. Buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đã sớm đứt đoạn. Sợi tóc đang không ngừng phiêu động. Bộ Phương không có đình chỉ tốc độ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, chính là đi vào này tiên khí bắn ra chỗ. Ngửa đầu nhìn lấy này lơ lửng trong hư không. Vạn năm hòa tâm liên tử. Nơi xa, Công Thâu Ban cũng là dừng bước lại. Quay đầu hướng phía Bộ Phương vị trí nhìn tới. Bộ Phương vô ý thức nhìn sang. Cả hai ánh mắt trong hư không va chạm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.